Linh La Giới. Chương 893 một điều kiện. Nghe Minh Ly nói ra, La Vạn Sơn và Lại Mau tự nhiên dời mắt nhìn qua. Thân phân hai vị đều là người chấp pháp Lang Tà Điện, nếu vi phạm quy định do điện chủ Lang Tà Điện với chư vị giám sát chế định, vậy e rằng. Nói tới đây, Minh Ly cố ý ngừng lại, ánh mắt lóe lên, khóe miệng hiện lên ý cười. Hơn nữa, chuyện hôm nay, theo ta thấy hai vị mặc dù đánh nhau một hồi ở nơi này, đó cũng giống như không thể giải quyết chuyện này. Không bằng chở điện chủ đại nhân xuất quan, mọi người lại cùng nhau đi gặp điện chủ đại nhân, thỉnh điện chủ đại nhân tự mình quyết định. Minh Ly vừa quan sát sắc mặt hai người, vừa định tiếp tục nói. Hơn nữa, nguyên nhân gây ra chuyện này là Hạ Ngôn thuộc thế lực Tinh Đấu Điện và hai người tu luyện tử vong của Cẩm Y Điện sinh ra va chạm. Kỳ thật chuyện này cũng có liên quan đến Nhuận Khánh Hải của Tinh Đấu Điện, chỉ là vì tất cả mọi người dời mắt nhìn trên người Hạ Ngô. Nhuận Khánh Hải trái lại giống như không liên quan đến chuyện này rồi. Minh Ly, ngươi nói có lý. Ta thân là người chấp pháp, không thể phá hư quy định của Lang Tà Điện. La Vạn Sơn suy nghĩ, gật gật đầu nói. Tuy nhiên, những số tiểu tử của Cẩm Y Điện này đến chỗ tu luyện của người tu luyện Tinh Đấu Điện chúng ta quấy rối ta, nếu cứ để cho bọn họ rời đi như vậy, chẳng phải thật sự mất mặt sao? Ánh mắt La Vạn Sơn thoáng sắc bén, đảo qua trên thân đám người Phương Trung Lan. Mấy người này cảm giác linh lực đôi mắt của La Vạn Sơn, tâm thần đều chấn động. Hừ, vậy ngươi muốn thế nào? Lại Mau nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói. Lại Mau sư huynh, tiểu tử Hạ Ngôn này mới vừa rồi thật sự kiêu ngạo, trước khi huynh tới hắn còn hét to nói chuyện này không để yên cho Cẩm Y Điện chúng ta đấy. Tuần Du thấy trận va chạm hôm nay phái qua đi như vậy, trong lòng thoáng động, lên tiếng bỏ thêm một chút dần. Nói, hắn cũng không muốn chuyện này chỉ dừng lại ở đấy. Tình huống hắn muốn nhìn thấy như là chuyện gây rối lớn, làm cho Hạ Ngôn chịu chút đau khổ. Tốt nhất là có thể khiến Hạ Ngôn chết. Hả? Tiểu tử này thật sự cuồng vọng như thế. Lại Mau nhướng mày lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Hạ Ngôn. Lại Mau sư huynh, Tuần Du nói đúng đó. Trước khi huynh đến đây, Hạ Ngôn này quả thật thét to muốn chúng ta bồi thường hẳn. Phương Trung Lan gật gật đầu khẳng định. Nói, hai người tu luyện Cẩm Y Điện cũng lập tức lên tiếng trả lời. Thú vị. Lại Mau lại cười bên ngoài nhưng trong không cười, trầm ngâm một lát nói. Một khi đã như vậy, không bằng cho Hạ Ngôn tỷ đấu cùng người tu luyện Cẩm Y Điện một hồi. Ánh mắt Lại Mau lại nhìn về phía La Vạn Sơn. La Vạn Sơn lúc này cũng nhìn Hạ Ngôn. Hắn không nghĩ tới, Hạ Ngôn không ngờ cũng không sợ người tu luyện có cảnh giới tạo hóa của Cẩm Y Điện, trong lòng thích thú Hạ Ngôn hơn. Tỷ đấu như thế nào? La Vạn Sơn từ trên người Hạ Ngôn thu hồi ánh mắt, hỏi. Ừ, chúng ta đương nhiên cũng không khi dễ hắn, cho hắn tỷ đấu với người tu luyện có cảnh giới tạo hóa. Như vậy chúng ta thắng không oai. Như vậy đi, cho Lý Nham luận bàn chút xuối với Hạ Ngôn đi. Con ngươi Lại Mau nheo lại cười nói. Lý Nham, ở ngay phía sau Lại Mau, là một người tu luyện có cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh, kém một bước liền có thể bước vào cảnh giới tạo hóa. Trong Lang Tà Điện, tu luyện cũng hơn 20 vạn năm. Điều này sao được? Lý Nham kia đã có cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh, cho Hạ Ngôn cùng đấu với hắn cũng thiệt, điều này Lại Mau ngươi cũng nói ra được sao? Mắt đẹp của Lý Vân trợn lên, lập tức nói lên. Mấy người tu luyện Tinh Đấu Điện khác trong lòng cũng trầm xuống, có chút phẫn nộ nhìn về phía Lại Mau. Lại Mau, Hạ Ngôn vừa mới gia nhập Lang Tà Điện, mà Lý Nham của Cẩm Y Điện đã gia nhập Lang Tà Điện hơn 20 vạn năm. Ngươi cảm thấy như vậy công bình sao? La Vạn Sơn nhếch mày, trầm giọng nói. Ta cảm thấy rất công bằng, Hạ Ngôn tuy rằng vừa mới gia nhập Lang Tà Điện, nhưng đã có cảnh giới thiên thần cấp 8. Cũng chênh lệch với Lý Nham không lớn. Ha ha! Hạ Ngôn nếu không dám tỷ đấu với Lý Nham, vậy không có gì để nói rồi. Lại Mau nói ra kinh động lòng người. Cái gì? Cảnh giới thiên thần cấp 8? Hạ Ngôn đã có cảnh giới thiên thần cấp 8? Điều này sao có thể? Lúc này mới trải qua thời gian bao lâu chứ? Sau khi toàn trường yên tĩnh ngắn ngủi, nghị luận lại lập tức lớn hơn. Không chỉ có người tu luyện tinh đấu điện giật mình, mà ngay cả đám người cẩm y điện cũng đều mở to hai mắt nhìn Hạ Ngôn với vẻ khó tin. Hả? Thật sự đã có cảnh giới thiên thần cấp 8? La Vạn Sơn chuyên mắt nhìn Hạ Ngôn, cảm ứng được lực lượng pháp tắc thời gian tầng thứ 8 trong thân thể Hạ Ngôn không khỏi lên tiếng nói. Mới vừa rồi sau khi hắn hiện thân, đến hiện tại mới thôi, cũng không cố ý cảm ứng thực lực của Hạ Ngôn, cho nên hắn cũng không biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới thiên thần cấp 8. Ha ha! Tốc độ tu luyện như thế quả thực. Minh Ly cười ha hạ lắc đầu nói. Hạ Ngôn! Ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Nhượng Khánh Hải kinh ngạc nói. Thật sự là bất ngờ vượt ra ngoài dự đoán của ta. Ngụy Long nói thầm một cân. Hắn cũng có cảnh giới thiên thần cấp 8. Nhưng hắn đã tu luyện quá 10 vạn năm. Mà Hạ Ngôn lại mới gia nhập Lan Tà Điện hơn 10 năm. Tiểu tử này phải chết. Tuần Du khiếp sợ trong lòng, một ý niệm trong đầu nháy mắt dâng lên. Hạ Ngôn không chết, hắn sau này khó thể an tâm rồi. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Ta đồng ý trận tỷ đấu này. Lúc này, giọng nói của Hạ Ngôn truyền đi rõ ràng. Ở quảng trường khiêu chiến Càn Khôn Lan Tà Điện, ta sẽ tỷ đấu một hồi với Lý Nham của Cẩm Y Điện. Ở trước mặt mọi người, Hạ Ngôn lại biểu đạt ý tứ của mình một lần. Tuy nhiên ta muốn trong tỷ đấu cộng thêm một điều kiện. Hạ Ngôn vừa nói chuyện vừa đề cao giọng nói. Điều kiện gì? Chân Lý Nham lập tức thoáng động, đứng ra phía trước hỏi. Lời nói vừa của Hạ Ngôn khiến trong lòng hắn cũng nổi lên nhiều gợn sóng. Hạ Ngôn mặc dù trong khoảng thời gian ngắn bước vào cảnh giới thiên thần cấp 8 khiến người ta giật mình. Nhưng dù sao cảnh giới của Hạ Ngôn chỉ có cảnh giới thiên thần cấp 8. Mà mình đã có cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh. Mặc kệ nói như thế nào, mình cũng phải biểu hiện một chút thế mạnh của mình chứ. Cho nên, khi Hạ Ngôn đưa ra cộng thêm một điều kiện, hắn lập tức đứng ra tiếp lời. Chỉ cần Hạ Ngôn đưa ra điều kiện không quá mức, hắn hoàn toàn có thể ứng phó được, bằng không thật có vẻ như mình thiếu tự tin rồi theo nhận xét của hắn. Mình cho dù bị ước thúc một ít điều kiện, cũng có thể đánh bại Hạ Ngôn. Hừ. Ta nghĩ tiểu tử này thật sự có gan đấu với Lý Nham, không nghĩ tới tiểu tử này còn cộng thêm một điều kiện, chẳng lẽ ngươi muốn nói là Lý Nham không được trả đòn? Tuần Du cười lên tiếng, trào phúng nói. Điều kiện của ta chính là... dùng một số tích phân của Lan Tà Điện làm tiền cược. Hạ Ngôn tạm thời không quan tâm đến vẻ trào phúng của Tuần Du. Tiếp tục nói. Tên hỗn đảng kêu là Tuần Du này. Ta sớm hay muộn cũng phải giết. Ta đoán mấy người tu luyện trong không gian hỗn độn muốn giết ta. Cũng không thoát liên quan tới Tuần Du này. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Hả? Dùng tích phân Lan Tà Điện làm tiền cược. Lý Nham đối với điều kiện của Hạ Ngôn có chút bất ngờ. Vốn hắn cũng nghĩ tới Hạ Ngôn muốn đưa ra điều kiện gì ước thúc mình phát huy thực lực. Cũng không nghĩ đến điều kiện Hạ Ngôn đưa ra dĩ nhiên muốn cộng thêm tiền cược. Điều này không tính như là điều kiện, có thể. Lý Nham không cần hỏi ý kiến lại mau. Liền có thể làm chủ. Tiểu tử này. Lá gan rất không nhỏ. Trong lòng lại mau cũng thầm nghĩ. Đáng tiếc hắn nếu là người tu luyện của Cẩm Y Điện mình thì thật tốt quá. Như thế nào là người tinh đấu điện chứ? Lại mau hơi hơi lắc đầu. Hạ Ngôn. Ngươi cần phải rõ nha. Nhượng Khánh Hải truyền âm nói. Hạ Ngôn. Ngươi không thể lỗ mãn. Tuy rằng ngươi đã bước vào cảnh giới thiên thần cấp 8. Nhưng đối phương lại là cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh, kém một bước có thể trở thành tạo hóa. Lý Vân cũng truyền âm khuyên nhủ Hạ Ngôn. Sư huynh không cần lo lắng. Sư tỷ không cần lo lắng cho ta. Ta có nắm chắc. Hạ Ngôn phân ra truyền âm cho Nhượng Khánh Hải và Lý Vân. Hạ Ngôn. Ngươi quyết định rồi sao? Lý Vạn Sơn liếc mắt nhìn Hạ Ngôn thật sâu. Hơi hơi hít thở. Trầm giọng dò hỏi. Đúng vậy. Để quyết định rồi La Vạn Sơn sư huynh. Hạ Ngôn gật gật đầu. Nói với La Vạn Sơn. Hạ Ngôn. Ngươi muốn cược bao nhiêu tích phân Lan Tà Điện? Lý Nham tùy ý hỏi. Theo hắn đoán. Hạ Ngôn không có khả năng có quá nhiều tích phân. Tuy rằng lần đầu tiên đổi tích phân Lan Tà Điện có rất lớn chỗ tốt. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng tích lũy với mình. Lý Nham ở Lan Tà Điện tu luyện hơn 20 vạn năm. Tích phân Lan Tà Điện đương nhiên không ít. Hơn nữa, hắn cũng đi qua khu vực săn bắn thú bên ngoài mấy lần. Có được không ít tích phân. Tuy nhiên một đoạn thời gian trước đây hắn đã đôi bảo vật với một lượng lớn muốn đột phá cảnh giới, tiêu hao không ít tích phân. Tuy nhiên dù vậy, cũng đủ tiền cược này. Sau đó, mình như thế nào có thể thất bại? Tiểu tử, 500 tích phân lấy ra được không? Tuần Du lại nói lời châm biếm. Bọn họ đều qua từ người mới. Cũng đại khái biết được người mới có thể trong lần đầu tiên đổi tích phân có được bao nhiêu tích phân Lan Tà Điện. Tuần Du nói 500 tích phân, nói như vậy cũng là cực hạn của người mới rồi. Mặc kệ bao nhiêu tích phân cũng có thể. Lý Nham cười nói. Ý của hắn là nói cho dù chỉ có mấy chục tích phân, hắn cũng sẽ đáp ứng. Sẽ không vì tích phân quá ít mà cự tuyệt. Ha ha. Nếu cược một lần vậy khẳng định không thể cho tiền cược rất nhỏ được. Ánh mắt lại mau chợt lóe. La Vạn Sơn ngươi nói đi. Nếu tiền cược quá nhỏ, vậy cũng là chuyện rất dọa người. Hừ. La Vạn Sơn từ trong mũi phát ra một tiếng, cũng không đáp lại. Hạ Ngôn phái cược bao nhiêu, đó là Hạ Ngôn tự mình suy tính, hắn không quyết định thay chủ kiến của Hạ Ngôn. Tuy nhiên nếu Hạ Ngôn thật sự cần cược mấy chục điểm tích phân Lan Tà Điện, vậy cũng thật sự có chút dọa người, ở quảng trường khiêu chiến Càn Khôn, tiền cược lại chỉ có mấy chục điểm tích phân Lan Tà Điện, vậy người tu luyện điện khác, quả thật sẽ chê cười. Nhất là Cẩm Y Điện này. Khẳng định lan truyền khắp nơi. Nói người tu luyện Tinh Đấu Điện tỷ đấu với người tu luyện Cẩm Y Điện quảng trường khiêu chiến Càn Khôn, nhưng người tu luyện Tinh Đấu Điện sau khi đưa ra đánh cuộc, không ngờ chi cược mấy chục điểm tích phân Lan Tà Điện. Hạ Ngôn sư đệ. Theo lẽ rất trầm ổn. Vì sao lúc này đây thiếu kiên nhẫn như vậy? Nhượng Khánh Hải cau mày. Đành chịu lắc đầu. Hắn cảm thấy Hạ Ngôn quá mức mạo hiểm rồi. Tiểu tử. Người rốt cuộc tính muốn cược bao nhiêu điểm tích phân, nói ra nhanh lên. Đừng lo. Cho dù tiên đặt cược ít một chút, chúng ta cũng không chê cười ngươi. Tuần Du nói với vẻ châm biếm, ngoài miệng hắn nói không chê cười, nhưng dưới tình huống Hạ Ngôn chưa nói ra tiền cược, Liên đã chê cười Hạ Ngôn rồi.